Pokemon dị điểm, chương 95, Ditto thất bại của Aura Guardian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc mà mọi người bắt đầu lêm rời khỏi Lavender Town đến nay đã được một tháng. Hiện tại cả nhóm vẫn đang tiếp tục hành trình tiến tới sâu gym tại Fuskia City. Rõ ràng đây là một chặng đường tương đối dài và tại đó cũng có rất nhiều thứ mà Riley phải làm. Fuskia City trừ việc là nơi đặt gym thứ 5 ra thì nó còn là nơi mà Riley phải cướp được đóa hoa, trở về để trồng lại cây sinh mệnh mới. Theo lời Mew đại nhân trước đó thì hiện tại, đóa hoa đang được đặt ngay bên trong Safari Zone. Việc này khá là khó xử, nhưng khả năng cao là Safari Zone vẫn được mở vì chẳng có ai não tàn đến mức mà đóng cửa Safari Zone cả. Làm thế chẳng khác gì nói là ở trong có cái gì đó vừa xuất hiện. Liên minh đóng cửa để nuốt riêng. Hơn cả Safari Zone ngay từ đầu đã không phải nơi thuộc về liên minh rồi. Đóng cửa, chúng không dám vì chưa ai dám chọc người đàn ông đó điên lên cả. Dù bây giờ ông ta đã già gần chết rồi nhưng sự thật là ông ta vẫn là kẻ đã khép màn lại cả một thời đại bằng sức lực của mình. Nhưng điều này cũng ám chỉ việc Safari Zone không có bất cứ lớp phòng thủ nào cả. Không, nói đúng hơn là người đó đã là lớp phòng thủ kia rồi. Việc liên minh có thể đặt đóa hoa cũng ám chỉ rằng ông ta đã cho phép và đồng ý bảo hộ nó. Riley cần có một kế hoạch bài bản để lẻn vào đó. Tốt nhất là tránh đụng độ ông ta nhiều nhất có thể. Đối đầu với một huyền thoại vào giai đoạn đỉnh cao, đương nhiên Riley của hiện tại còn không bằng cái móng tay của họ. Có điều với một người đã sức cùng lực kiệt thì chắc kết quả cũng vậy thôi, nhưng ít ra cậu còn có cơ hội thấy được kiểu chết của mình. Bỏ qua mấy chuyện nặng nề và kiểu như vào Safari Zone kiểu gì cũng chết. Về chúng ta nên nhìn vào hiện tại đã thì hơn. Tiếp đó là kỷ niệm một năm của Riley và Whitney tối qua. Ash và Serena cũng đã tổ chức vào tuần trước. Riley thông qua máy dịch chuyển đồ vật để gửi một nhánh nhỏ của cành cây qua bên Whitney kèm theo việc gọi điện cho cô ấy để chúc mừng kỷ niệm một năm. Cô ấy cũng biết đây là gì nên ban đầu cũng không muốn gửi quà qua vì ngại ngùng nên cô ấy đã định gia hạn. Sau vài giờ cố gắng thuyết phục thì cuối cùng Whitney cũng đã gửi một cái mũ len qua bên này và cô ấy bắt đầu xấu hổ. Rụt rè vì giá trị món quà của cô ấy lại thấp hơn của cậu rất nhiều, nhưng Riley thực sự rất thích nó. Không phải vì nó đẹp hay gì. Tuy có vài nét khá vụng về nhưng Riley cũng bỏ qua tất cả để yêu thích nó. Chỉ đơn thuần bởi vì đây chính là đồ Whitney tự làm. Theo cô ấy giải thích thì đây là thành phẩm đầu tiên của việc học đan lát mấy tháng gần đây. Nói thật thì Riley thấy món quà này còn có ý nghĩa hơn cả của cậu rất nhiều. Một mảnh của cành cây này dù sao cũng không phải thứ quá có ý nghĩa hay tượng trưng cho cả hai hay gì cả. Nó chỉ đơn thuần là một vật của cây sinh mệnh cũ mà thôi nên cậu mới thấy nó không có giá trị bằng cái mũ len này. Dù sao thì quà tặng cũng trọng ở phần tấm lòng. Whitney dù là một người rất hậu đậu, vụng về thái quá, bản thân cô ấy cũng biết vậy nhưng cô ấy vẫn bỏ công sức ra học đan lát vì Riley, nhưng cậu lại chẳng có gì để cho cô ấy cả. Việc này làm Riley quyết định học thêm cả làm mộc nữa. Dù sao nhà Nora cũng bắt nguồn từ nghề mộc. Nói đơn giản thì khởi đầu của nhà Nora chỉ là những Aura Guardian đốn củi và bắt đầu xây dựng mà thôi. Mãi sau này vì để phát triển nên nhà Nora mới bắt đầu đổi qua mảng nghiên cứu khoa học và cả một số mảng lặt vặt khác theo thiên hướng sở thích. Thực sự Riley cũng không hiểu tại sao tổ tiên nhà Nora lại chọn con đường này nữa. Tra tấn, nghiên cứu sinh học, về nói chung là sở thích của nhà Nora khá là dị. Riley ngày trước cũng rất hay làm mấy thí nghiệm kiểu này là đủ hiểu cái sở thích này nó đã trở thành bản năng đặc trưng của riêng nhà Nora luôn rồi. Có điều bất cứ thứ gì cũng có mặt trái của nó. Gia tộc Aura Guardian cũng vậy, nên nhà Nora chính là mảnh ghép hoàn hảo mà gia tộc vẫn còn thiếu. Đôi khi có vài trò cũng cần tới những thứ như này, và nhà Nora chính là người đứng ra đảm nhận nó. Ngoài ra thì trong một tháng gần đây, đám Pokemon cũng vẫn chẳng tăng được bất cứ một LV nào. Đây là hậu quả của việc ít gặp trainer trên đường đi. Mọi người cũng đã dự đoán được trước cụ việc này rồi nên cũng không bất ngờ mắm. Trainer có thể nói là nguồn XP chính của họ ở trên hành trình rồi, chứ ở các route thì toàn mấy con Pokemon LV30 trở xuống. Tuy vẫn có một số tộc đàn giấu được mấy con tư chất cao nhưng LV lại quá sức thọt. Hơn cả đã là bí mật rồi thì sao mà họ có thể biết được. Vậy tại sao mọi người lại gặp ít trainer trên đường đi đến như vậy? Dù đây là đường dẫn trực tiếp từ Lavender Town tới Fuscia City, là đường chính thống do liên minh vạch ra. Thứ khiến Route 12 trở thành Route ít người đi lại nhất là bởi vì một loài Pokemon tên Snorlax. Đương nhiên là có nhiều biện pháp để vượt qua Snorlax dễ dàng như Fly, Surf, leo lên người nó đi, hay thậm chí dùng Strength để hút bay Snorlax để đi qua những nơi mà bị nó chặn lại. Nhưng thứ khiến người ta cảm thấy khó chịu vì đây là một thử thách. Theo lời liên minh, trainer không thể thông qua Snorlax bằng bất kỳ cách nào trừ một cách duy nhất đã được liên minh đề ra, và đó là kiếm được một cây Pop Flute chỉ có tại các trụ sở của liên minh xuyên suốt các thành phố hoặc thị trấn có mặt trên bản đồ. Đương nhiên nếu liên minh chỉ dừng lại ngang đây thôi thì các trainer còn chấp nhận được. Nhưng liên minh đâu có phải là một kiểu tổ chức từ thiện cho vui thôi đâu. Mọi việc chỉ ổn nếu điều kiện của nó không vô lý như mỗi cái 2 tỷ và hơn cả là phải nhận được giấy chứng nhận của chủ tháp thù mới mua được. Việc này đã chặn lại hơn 99 trainer xuyên suốt Kanto Region. Đầu tiên 2 tỷ không phải là một khoản tiền nhỏ. Hầu hết mọi trainer đều như Riley lúc ban đầu. Kiếm được bao nhiêu thì tiêu hết để nâng cấp đội hình. Thứ hai là chủ tháp không phải loại người dễ tính. Ông ấy chỉ đưa chứng chỉ cho những người mà ông ấy coi là xứng đáng. Nên họ có hai lựa chọn để đi. Một là như Gary, mua một con xe rồi phóng lên đường khắc thạch mới. Đây cũng là một cách làm giàu khác của liên minh. Dù sao muốn đi trên đó thì hàng năm cũng phải đóng đủ thứ thuế, từ thuế xe cộ, thuế bảo dưỡng đường, thuế đi. Dù sao đường khắc thạch mới cũng không phải miễn phí. Hai là họ phải từ Celadon City đi tới tận Vermilion City rồi thông qua Route 11. Từ đó đi đường rừng rậm để tới đầu Route 13. Vì thử thách Snorlax này chỉ tồn tại trong Route 12 mà thôi nên họ có thể lách luật được. Phía liên minh dù cũng khá là cay cú đấy nhưng chúng cũng không làm gì được. Bởi vì đề ra cái dự án thử thách này thôi đã là cực hạn của dân tình rồi. Nếu đi xa hơn nữa thì chỉ càng làm danh tiếng của liên minh càng thối hơn mà thôi. Đương nhiên là hầu hết mọi trainer tại Kanto đều cực kỳ khó chịu với cách làm của liên minh. Nhưng họ cũng không thể làm gì nhiều nên nhiều người đã quyết định đi đường sau. Liên minh cũng không thể bắt ép họ được. Vì nếu như vậy thì như đã nói ở trên, chúng đã đi quá giới hạn và phải bỏ thử thách Snorlax, nơi có thể kiếm tiền hợp pháp của chúng. Đương nhiên là nhìn sơ qua thì cái thử thách này khá tư bản theo nhiều mặt. Đương nhiên là cả nhóm cũng đã mua Pop Flute rồi nên không ngại mấy chuyện này lắm. Dù sao cũng chỉ có 2 tỷ một cái. Cái chứng chỉ của chủ tháp thì ông ấy cũng đưa cho họ trước khi họ bắt đầu lên đường tiến tới Route 12 rồi. Trở lại với hiện tại. Bây giờ cả nhóm vẫn tiếp tục hướng tới Fuscia City thôi. Nhưng khi họ đang đi dọc đường thì trời bỗng dưng đổ mưa nên mọi người cố gắng vừa chạy trên cây cầu gỗ nổi vừa tìm xung quanh thử xem có phát hiện ra bất cứ căn nhà nào không. Tuy nhìn sơ qua Route 12 thì chỉ là một cây cầu gỗ nổi này, nhưng có rất nhiều người mua đất tại các hòn đảo nhỏ thuộc Route 12 gần đây để xây biệt thự, nghỉ dưỡng, nên họ vẫn có thể ở nhờ đó được nếu người ở đó cho phép. Chạy mãi thì cả nhóm cuối cùng tìm được một căn nhà bỏ hoang nên vào trú mưa tạm. Sau khi đã tìm được nơi trú mưa khá ổn áp thì mọi người cũng bắt đầu lau khô người. Trong lúc đó thì Pikachu và Sylveon tự dưng kêu lên. Chúng đang thông báo cho họ về có cái gì đó trong căn nhà bỏ hoang này. Ngay lúc này có thêm một con Pikachu nữa xuất hiện từ trong góc tối và bắt chước mọi động tác của Pikachu của Ash. Thấy vậy thì Sylveon lập tức chạy tới liếm Pikachu của Ash để đánh dấu chủ quyền. Dù có tiến hóa đến mức nào đi nữa thì mùi vẫn là một trong những cách phổ biến và đơn giản nhất để phân biệt đâu là thứ mà mình cần tìm. Mọi người sau đó cũng bắt đầu để ý tới con Pikachu này. Riley chỉ cần nhìn sơ qua thôi cũng biết con Pikachu kia thân phận thật là gì. Dù sao khí tức của nó cũng đã khiến nó bại lộ rồi. Đây cũng là lý do mà nó chỉ là một sản phẩm lỗi không hơn không kém bị tổ tiên của cậu vứt bỏ. Misty sau khi thấy vậy thì bắt đầu tuyên bố là bản thân cô ấy đã luôn muốn bắt một con Pikachu từ lâu rồi. Bây giờ mới có dịp nên cô ấy cũng sẽ không để vụt mất cơ hội này. Nhưng Misty khi chạy lại gần để tới ôm lấy con Pikachu kia thì cô ấy đã phát hiện ra có điểm gì đó khác thường trên người của con Pikachu này. Đó là cái vẻ mặt con Pikachu này nhìn khá lạ so với những con khác mà cô ấy và những người khác trong nhóm đã từng gặp. Cụ thể hơn thì nó là như này độ. Độ, Ash thấy vậy thì cậu ấy đã tưởng nhầm đây loài Pikachu mới nên định bắt một con về để cho Professor Oak tham khảo. Hai con Pikachu bắt đầu Thundershock nhau và chẳng gây bất cứ thiệt hại nhờ đặc tính Lightning Rod. Sau một hồi đánh nhau qua lại không có bất cứ kết quả nào khả quan thì Ash ngay lập tức ý định làm mềm con Pikachu này rồi trực tiếp ném Pokeball ra để bắt lấy con Pikachu độc lạ kia. Ngay lúc này thì một quả Pokeball khác cũng được phóng ra cùng lúc để ngăn cản Pokeball của Ash. Mọi người cũng ngay lập tức nhìn vào phía nơi mà quả cầu Pokeball đó được ném ra và cả nhóm đã phát hiện ra một người mặc bộ đồ y hệt Ash từ trong bóng tối đi ra. Ash thấy có người bắt chước mình nên chạy tới bắt chuyện về gu quần áo. Sau một hồi mới cắt đuôi được Ash về mấy cái chủ đề như gu thời trang của cậu ấy và Delia thì cô ấy bắt đầu giới thiệu về bản thân cho mọi người. Riley tóm tắt lại đơn giản như sau. Tên là Dupliker, có ước mơ là trở thành bậc thầy biến ảo. Dupliker sau đó chạy tới chỗ con Pikachu kia rồi nói nó đừng nghịch ngợm nữa rồi bắt đầu bế nó lên. Thế là con Pikachu kia lộ ra nguyên hình là một con Ditto. Đây là một Pokemon cực kỳ yếu với 48 cho tất cả stat. Thứ khiến nó nổi tiếng là nhờ move độc quyền Transform. Đây là một move rất nổi tiếng và dị nhất trong cái hệ thống moveset. Về căn bản thì Transform là một move mà vào ban đầu thì chỉ có thể học và sử dụng bởi Mew đại nhân. Ditto là một loài nhân tạo nhằm sao chép lại move này và để chế tạo ra nó. Một bản sao của một vị thần thì phe phái đó phải tốn rất rất nhiều tài nguyên và thời gian. Cụ thể phe phái tạo ra nó không ai khác ngoài 7 gia tộc Aura Guardian. Đương nhiên nhà Aaron không đồng ý tham gia kế hoạch này vì Mew đại nhân của họ không đồng ý. Mew đại nhân bên đó là dạng cực kỳ coi trọng truyền thống. Tức là ngài ấy không hy vọng bất cứ sinh vật nào thành công phục hồi lại các Mew. Vì đó chỉ làm công sức của các anh chị em thành vô ích. Kế hoạch này được trình lên và được chính 6 Mew đại nhân khác thông qua. Mục tiêu của kế hoạch này là tạo ra những nhân bản của các Mew đại nhân để thay thế các ngài trong việc hiến tế cùng cây sinh mệnh khi mà một đại lục nào đó tiêu đời. Mew đại nhân của Hoen coi việc hiến tế bản thân là một điều tất yếu. Riley cũng có thể hiểu cho ngài ấy. Dù sao cả chủng tộc Mưu Đại Nhân chỉ sinh ra để có thể làm những việc này, đây là sứ mệnh mà các ngài ấy phải gánh vác. Ngài ấy không có ý định đẩy nó qua cho ai để bản thân được sống cả. Tuy nói như thế này thì hơi mâu thuẫn vì gia tộc Aaron đã từng có vụ hiến tế để Mưu Đại Nhân bên đó sống, nhưng về bản chất thì gia tộc Aura Guardian đã tự đặt ra sứ mệnh là sống, tồn tại và chết vì Mưu Đại Nhân, nên việc hiến tế là điều tất yếu. Nói chung là Aura Guardian có thể chết để các Mưu Đại Nhân tiếp tục sống, còn các ngài ấy lại có thể chết để thế giới này tiếp tục tồn tại. Nó có mối quan hệ trong đó cả. Nhưng tiếc là Aura Guardian hoàn toàn không thể giúp gì khi tới cái lúc mà cần đến cái chết của các ngài ấy để toàn bộ được sống cả. Trong sách lịch sử ghi rõ là ban đầu tổ tiên của 6 tộc cũng không nghĩ tới việc nhân bản chính chủ nhân của mình, vì đó là một hành động bám bổ. Nhưng một ngày Mưu Đại Nhân của Indigo than thở về việc Mưu hiện tại quá ít, tụ tập với nhau cũng khó nên ước gì có nhiều Mưu hơn. Có thể hiểu là Mưu Đại Nhân muốn gặp lại người nhà, nhưng đây là không thể. Các Mưu Đại Nhân đã tự hy sinh bản thân kia đến 3 lõi hồn cũng mất, chứ đừng nói là có khả năng hồi sinh hay không. Thế là Aura Guardian mới nhắm tới việc nhân bản ngài ấy. Thế là sau 20 năm chuẩn bị thì kế hoạch này đã được nhà Nora khởi động. Đương nhiên để tạo ra một nhân bản có chức năng y hệt như Mưu Đại Nhân là không thể, vì họ còn chưa phải là thần thì sao tạo ra thần được. Nên mục tiêu nhắm tới là thứ có thể thay thế trong quá trình hiến tế. Riêng cái thí nghiệm này thôi ban đầu đã có rất nhiều lỗ thủng rồi. Đơn giản nó là bất khả thi ngay từ đầu. Không một ai có thể hoàn thành được việc này cả. Mưu Đại Nhân chứa đựng tất cả các gen của tất cả mọi sinh vật trên người. Thậm chí Mưu Đại Nhân còn có thể tự động sao chép gen từ các con Ultra Beast ngoài Ultra Space để bổ sung vào bể gen vào mình. Đây cũng chính là nguồn gốc của sức mạnh tạo ra sự sống. Các ngài ấy về căn bản là một và cũng là mọi thứ cấu tạo ra sự sống. Kế hoạch này sau hơn 100 năm thì cuối cùng cũng ra được thành phẩm đầu tiên. Nó có cơ thể giống hệt Mưu Đại Nhân, nhưng theo nghiên cứu thì chỉ trong một thời gian ngắn. Ngay sau đó nó lập tức sụp đổ vì lượng gen quá nhiều. Thử nghĩ thử xem, người hay linh trưởng với chó. Hai mã gen không trùng khớp nên đừng nghĩ tới việc nó sẽ kết hợp lại. Tuy hơi tởm lợm nhưng ngay trong quá trình sinh sản thì trứng và tê ân trùng của hai chủng thuộc khác chi gần như không thể nào kết hợp lại để tạo ra đời sau được. Về căn bản là bản thân quá trình sinh sản và tạo giống đã không cho phép rồi. Cơ thể nhân tạo đó không thể nào gánh vác được nhiều gen như vậy. Cơ thể của thần làm sao có thể dễ dàng tạo ra như thế được. Ngay cả Aura Guardian, chủng tộc ăn tạp nhất lịch sử, cũng là do Mưu Đại Nhân tạo ra và ban cho cơ chế bỏ mặc giới hạn về gen. Sau lần được cho là thành công đầu tiên này thì Aura Guardian tiếp tục đổ tài nguyên vào nghiên cứu thêm nhiều hơn trước, và sau hơn 500 năm tìm kiếm nhằm tìm ra một cấu trúc cơ thể có thể chịu đựng được cấu trúc gen có khả năng sao chép và chứa đựng lấy tất cả. Thì cuối cùng tất cả mọi thiên tài đương thời trong cả 7 tộc lúc bấy giờ đã thành công khi chế tạo được một loài sinh vật mới hoàn toàn với cơ thể của một bãi nước mũi. Nó được lấy cảm hứng từ nước. Đây là một thứ bất bại và luôn tồn tại ở dưới mọi loại hình thái. Bạn bỏ vào trong cái cốc thì nó là cái cốc. Bỏ vào trong lọ thì là lọ. Bỏ vào trong cái khuôn gì thì sẽ ra hình đó. Cơ thể thí nghiệm này như nước nhưng vẫn ở trạng thái ngưng tụ lại thành một sinh vật sống được. Nói chung là lần đầu tiên một sinh vật dạng slime ra đời. Đương nhiên thông qua thí nghiệm này mọi người cũng có rất nhiều thành quả, như món thạch rau câu nổi tiếng trong các buổi tráng miệng sau buổi ăn về sau. Này, đúng vậy. Đây cơ bản chính là sản phẩm phụ của thí nghiệm này khi mọi người cố gắng chế tạo nó bằng thực phẩm. Nghe qua thì có vẻ khá là ngu ngốc nhưng lại không đâu. 600 năm là khoảng thời gian mà Aura Guardian bỏ ra để thực hiện cái nghiên cứu này. Tất cả mọi ý tưởng có thể thử thì họ đều đã thử qua ít nhất 5-6 lần mỗi cái. Sau đó thì thí nghiệm này đã được đặt tên là DITO với mong muốn là sinh vật biến hình có khả năng thay thế cho quá trình tiến hóa, vì nếu các sinh vật khác cần tiến hóa để thích nghi và trở nên mạnh mẽ hơn thì DITO lại không. Cơ thể làm bằng slime có khả năng tồn tại trong hầu hết mọi môi trường ngoài tự nhiên, và hơn cả là khả năng sao chép và chứa đựng hầu hết mọi loại gen trừ thần ra, cũng như khả năng biến hình giúp nó trở thành sinh vật cấp phàm đầu tiên không cần tiến hóa để trở nên mạnh mẽ và sinh tồn trong các loại môi trường khác nhau. Đây chính là đỉnh cao của khoa học vào lúc bấy giờ. Để đi tới được bước này thì không biết bao nhiêu tài nguyên, công sức. Nói chung thì DITO chính là sự đột phá trong sự tiến hóa và công nghệ vào lúc bấy giờ. Thậm chí thí nghiệm này còn được chuyển giao từ đời này qua đời khác để tới được bước này. Khả năng biến hình của nó là 100. Như mưu đại nhân với cơ chế tự bổ sung gen mới vào bể gen khổng lồ. Không giới hạn của nó. Nhưng không chỉ vậy thôi đâu. DITO còn có thể đi xa hơn trong lĩnh vực biến hình, vì nó không bị thần chức hạn chế như mưu đại nhân, nên nó có thể biến thành các vật thể như đá, cát, bom, v.v. Đây chính là khả năng thực sự của Move Transform này. Tuy vậy, DITO cũng vẫn còn nhiều điểm yếu cần phải đầu tư để cải tạo, như nếu chưa thành thạo được khả năng biến hình thì chỉ có hình dạng thay đổi chứ mặt vẫn đần thối ra. Hay dù luyện tập đến như thế nào đi nữa, nếu gặp Pokemon to hơn x3 lần nó thì chỉ biến thành dạng nhỏ hơn của con đó mà thôi. Đây chính là giới hạn của DITO. Aura Guardian không thể làm gì hơn được nữa. Nhưng thí nghiệm này chỉ lại là một sản phẩm thất bại ngay từ đầu, vì DITO không có chức năng ban phát sức mạnh như mưu đại nhân. Đây chính là giới hạn của phàm và thần linh. Aura Guardian đã đặt tới giới hạn đó và chẳng thể vượt qua nổi vì giới hạn của công nghệ. Tuy vẫn có nhiều người đề nghị dùng DITO như gián điệp, nhưng khi nó biến thành người thì vẫn giữ nguyên bộ mặt đần thúi đó. Đúng vậy, trí thông minh cũng là một thứ hạn chế khả năng của DITO xuống rất nhiều. Nó không biết hòa mình vào và thay đổi biểu cảm các thứ. Nói chung là không thích hợp để làm gián điệp. Đương nhiên là DITO vẫn có một công dụng rất đặc biệt, đó là Aura Guardian đã mô phỏng được khả năng ăn tạp vốn có của họ lên nó, nên về căn bản thì nó chính là một thứ công cụ để có thể tạo ra đời sau tốt nhất có thể, vì bản thân DITO sẽ không truyền ra múp di truyền, nên chỉ có một bên còn lại là bỏ cả 4 múp di truyền mà thôi. Kết quả là DITO chẳng có bất cứ tác dụng gì với mục đích của gia tộc và mưu đại nhân, nên mọi người quyết định phong ấn nó lại ở nhiều nơi, như tại Indigo thì ở Cerulean Cave. Nhưng tiếc là sau này cũng có nhiều người khai quật ra nó và tuyên bố mình là người tìm ra DITO, dù bên ngoài hang có ghi rõ miêu tả về loài DITO này. Thậm chí có cả tên của nó. Tiếp tục với câu chuyện ở hiện tại thì Ash đã cùng Duplicator đấu một trận để so sánh sự khác biệt giữa bản gốc và bản sao chép. Đương nhiên kết quả là Venusaur thua sấp mặt, vì con DITO này đã LV62 rồi. Không thua mới là lạ đấy. Mọi người sau đó đã cùng Duplicator đi tham quan nơi này, và trong đó có cả việc lên phòng chứa đồ hóa trang mà cô ấy thu thập được với mục đích là dùng trong hóa trang. Sau đó thì cả nhóm bắt đầu ngồi nghe cô ấy kể chuyện. Duplicator ban đầu lập lên nhà hát này cũng bởi vì muốn luyện tập việc hóa trang cũng như bắt chước các cử động biểu cảm. Sau hơn 3 năm luyện tập mệt nhọc thì cô ấy cũng đã đạt tới cảnh giới cao nhất. Kể cả trong cộng đồng biến ảo cũng hết lời khen ngợi Duplicator chính là bậc thầy biến ảo tiếp theo. Nhưng DITO, công sự của cô ấy thì hoàn toàn ngược lại. Dù có luyện tập, cho nó ra sân khấu đến bao nhiêu lần thì vẫn không thể nào thay đổi được mặt được. Chính vì lý do này mà Duplicer càng ngày càng bị nhiều người coi là sao chổi. Từ đó lượng khách tới đây cũng ngày một ít dần đi theo thời gian. Kết quả sau cùng là nó đã bị bỏ hoang thành ra như hiện tại đây. Bây giờ cũng đã qua được 2 năm từ vụ đó rồi mà Dito vẫn không thể nào tiến bộ hơn được, nhưng Duplicer vẫn không đi tìm con Dito mới vì con này đã gắn bó với cô ấy từ bé rồi. Cô ấy không nỡ lòng bỏ nó đi vào dây ke để làm cái máy đẻ cho hiệp hội Breeder. Ngay lúc này thì bộ ba không biết từ chỗ nào chui ra. Đọc xong một câu slogan quen thuộc thì Mel biết nói chạy tới bắt lấy Dito, rồi James cũng cho Coughing Smoke Screen để cả ba cùng chạy thoát khỏi đây. Ash cùng Brock cũng ngay lập tức thả Pixo cùng Crobat ra và thổi bay đi lớp khói mù. Nhưng rõ ràng là bộ ba đã sớm rời đi rồi nên mọi người bắt đầu chia ra tìm bộ ba. Sau một hồi tìm kiếm thì phát hiện họ đang trốn ở trên căn phòng ẩn trên cùng của căn biệt thự. Lúc này thì cả nhóm để ý là có hai con mèo biết nói trên bàn và chúng y hệt nhau. Không sai một ly nào cả. Kể cả là nét biểu cảm ở trên mặt. Duplicer thấy vậy thì chạy tới cảm ơn rối rít James và Jesse vì đã giúp con Dito của cô ấy biến hình hoàn hảo. Cô ấy đã ra sức cố gắng trong suốt 2 năm này để giúp nó nhưng hoàn toàn không có kết quả khả quan, nhưng bộ ba thì chỉ cần vài giờ là có thể giúp nó. Lên tới mức này rồi. Bộ ba thấy vậy thì cảm động rơi nước mắt. Sau đó để lại một con mèo biết nói cho cả nhóm rồi mang con còn lại lên khinh khí cầu đi mất. Đúng là bậc thầy của diễn kỹ mà. Riley cũng không mặt dày được tới thế này đâu. Duplicer cũng nhận ra đây không phải là Dito của cô ấy nên đã ném mèo biết nói lên thẳng khinh khí cầu. Còn Dito thì cắn tay Jesse rồi nhảy xuống chỗ Duplicer. Bộ ba bắt đầu tức tối. Họ dùng biện pháp cuối cùng là dùng đại bác bắn lưới ra bắt hết cả lũ. Nhưng Dito ở ngay bên dưới thì đã transform thành khẩu đại bác rồi bắn Pikachu cùng Sylveon lên để cả hai Thunderbolt cho bộ ba tiếp tục bay lên trời thêm một lần nữa. Sau đó thì Dito bắt đầu trình diễn kỹ năng của mình bằng cách transform thành Pikachu. Cả hai giống nhau như hai giọt nước. Tới cả Breeder cấp đại sư như Brock cũng khó lòng mà nhìn ra được. Nên đừng nói tới Ash và những người khác. Ở đây chỉ có 4 người nhận ra là Duplicer, Sylveon, Riley và Lucario. Tuy đã biến hình như dù sau đây cũng là sản phẩm của Aura Guardian nên Dito cũng mang trong người Aura. Dù sao cũng không phải tự dưng mà đám Dito này lại mang khả năng ăn tạp của Aura Guardian đâu. Tất cả mọi chuyện đều có nguyên do đằng sau nó cả đấy. Tiếp đến là quá trình mọi người giúp Duplicer xây dựng lại căn biệt thự này thành một rạp hát cỡ nhỏ để cô ấy có thể tiếp tục trên con đường trở thành bậc thầy biến ảo. Trước khi rời đi thì hai bên chào tạm biệt nhau. Duplicer còn nói là khi mọi người trở lại thì cô ấy sẽ bán rẻ vé xem bậc thầy biến ảo cho mọi người. Tất cả mọi người cười rồi tiếp tục trên hành trình tới Fuskia City. Cách chương.